Tứ tiểu thư tinh nghịch và tứ công tử tinh quái. Chương 9, Góc truyện audio.com. GTNV mới. Nguyễn Hồng Ánh, 17T là đại tiểu thư tập đoàn AO lớn nhất Việt Nam. Ngoại hình xinh đẹp, cô bằng bọn nó, chủ yếu nhờ phẫu thuật thẩm mỹ và son phấn, là fan hâm mộ của hắn. Tự cho MK là ưng yêu hắn do xinh đẹp và giàu có. Tạm thời nắm giữ ngôi vị hot girl số 1 trường Queen. Vô cùng nham hiểm độc ác nhiều mưu mô nhưng bên ngoài tỏ ra yếu đuối dịu dàng. Đặng Thùy Trang, 17T tiểu thư tập đoàn Đặng gia lớn thứ 2 Việt Nam là bạn thân của Ánh. Ngoại hình xinh đẹp nhưng cũng giống con bạn. Luôn muốn MK có thể đặt chân vào Lê Hoàng để gia tăng thế lực nhà MK nên lúc nào cũng tìm cách dụ dỗ Bảo Khánh đồng thời cũng là fan hâm mộ của anh. Hiện đang là hot girl số 2, tạm thời, của Queen, tính tình cô khác gì con bạn. Đỗ Thúy Huyền, 17T con gái cưng của tập đoàn BC lớn thứ 3 Việt Nam cũng là bạn thân của Ánh. Trang, ngoại hình cô khác gì hai con bạn. Hâm mộ Nhật Minh cuồng nhiệt, luôn cho MK là ưng yêu Nhật Minh do một lần Nhật Minh nói chuyện versus nhỏ và cho nhỏ đi nhờ đến trường. Nhờ mưu mô của đám con bạn thân giả vờ hỏng xe giữa đường tỏ ra đáng thương. Đáng ra Nhật Minh cô thèm quan tâm nhưng có cá cược versus bọn hắn là có thể cưa đổ nhỏ nên nhẫn nhịn cho đi nhờ. Hot girl số 3 trường Queen, tạm thời. Là bạn thân cả nhau nên tính tình giống hệt như hai con bạn. Đinh Trang Anh, 17T nhị tiểu thư tập đoàn LK lớn thứ tư Việt Nam. Bạn thân của 3 nanogram trên, nhan sắc giống y chang. 4 nanogram này rủ nhau đi thẩm mỹ viện, luôn mong muốn đờ KLM ưng yêu anh quân. Mong muốn đó đã là động lực cho nhỏ tự nhận MK là ưng yêu anh quân. Thế nên hống hách như thể MK là ưng yêu thật vậy. Là hot girl thứ tư, tạm thời, của trường Queen, cô cần nói tính tình chắc mọi ưng cũng biết nhỉ. Nham hiểm, độc ác, giả tạo may mắn hơn là cũng còn có chút tính ưng nhiều lúc mềm lòng liền bị ba con bạn đập tát. Bọn này luôn tìm cách hãm hại bọn nó nhiều lần nhưng cô thành công do có sự giúp đỡ của bọn hắn. Cách chương.